Vạn đạo Long Hoàng, chương 4428, lĩnh vực giao phong, ba chiêu trọng thương. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Vòng thứ 11 trận thứ 5, Tạ Niệm Khanh, đối chiến Gia Linh Hồng Diệp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cuộc tỷ thí này cũng là đám người mong đợi, chủ yếu là bởi vì Tạ Niệm Khanh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tạ Niệm Khanh phía trước có 3 lần đụng tới thập nhị tinh chiến lực người, nhưng là không có một lần chân chính xuất thủ qua. Lần thứ nhất đối mặt Lục Minh, Tạ Niệm Khanh trực tiếp nhận thua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đằng sau gặp gỡ ám dạ sắc vi cùng vạn thần, ám dạ sắc vi cùng vạn thần cũng là chủ động nhận thua. Tạ Niệm Khanh trừ bỏ ứng phó thập nhất tinh chiến lực người động thủ một lần bên ngoài, đối mặt thập nhị tinh chiến lực cũng không có động thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những người khác cũng không biết Tạ Niệm Khanh chân chính thực lực rốt cuộc là cái gì trình độ. Hiện tại, thông qua cùng Gia Linh Hồng Diệp một trận chiến, hẳn là có thể nhìn ra một ít vấn đề. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại, Gia Sở Thiên Cơ cùng Gia Linh Hồng Diệp đã hoàn toàn biến thành những người khác cân nhắc thực lực công cụ. Đối với cái này, Gia Sở Thiên Cơ cùng Gia Linh Hồng Diệp tự nhiên phi thường khó chịu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một trận chiến này, ta nhất định phải đánh bại cái này kẻ phản nghịch. Gia Linh Hồng Diệp hướng về Tạ Niệm Khanh, tâm lý giống to tràn đầy quyết tuyệt ý tứ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong nội tâm nàng phát thệ, một trận chiến này, nhất định phải thắng, rửa sạch sỉ nhục của mình. Đây là nàng rửa sạch sỉ nhục cơ hội cuối cùng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng trước sau bị ám dạ sắc vi cùng Gia Cầu Tiên đánh bại. Ngoài ra còn có vạn thần cùng Lục Minh không có cùng nàng giao thủ qua, nhưng là vạn thần cùng Lục Minh, lại trước sau đánh bại Gia Sở Thiên Cơ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng cùng Gia Sở Thiên Cơ chiến lực không sai biệt lắm, Lục Minh cùng vạn thần tất nhiên có thể đánh bại Gia Sở Thiên Cơ, nàng kia hơn phân nửa không phải là đối thủ. Hiện tại, chỉ có Tạ Niệm Khanh chiến lực còn không rõ ràng lắm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ cần đánh bại Tạ Niệm Khanh, nàng liền có thể vãn hồi một chút mặt mũi, sẽ không như vậy mất mặt. Xem ra, ngươi không muốn nhận thua, vậy ra tay đi, ta cho ngươi cơ hội xuất thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tạ Niệm Khanh nói, lời này trực tiếp kích thích Gia Linh Hồng Diệp. Kẻ ti tiện câm miệng cho ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gia Linh Hồng Diệp quát lạnh một tiếng, thân thể hướng về Tạ Niệm Khanh phóng đi. Lao ra quá trình bên trong, nàng hai tay nhấn một cái, Hồng Diệp lĩnh vực bộc phát hướng về Tạ Niệm Khanh bao phủ tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gocchuyenaudio.com. Tạ Niệm Khanh phảng phất ngây dại đồng dạng, đứng yên bất động đảm nhiệm Hồng Diệp lĩnh vực tới gần. Sau một khắc Tạ Niệm Khanh liền bị Hồng Diệp lĩnh vực bao phủ đi vào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quá tốt rồi, nhìn thấy một màn này, Gia Linh Hồng Diệp đại hỉ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một khi bị nàng Hồng Diệp lĩnh vực bao phủ đi vào, nàng kia phần thắng, sẽ đề cao 2 thành. Cùng là thập nhị tinh chiến lực phần thắng đề cao 2 thành, đó là chênh lệch cực lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trận chiến này ta thắng chắc, Hồng Diệp vạn thiên, giết. Gia Linh Hồng Diệp khẽ kêu, Hồng Diệp lĩnh vực bên trong, bỗng nhiên hiện ra vô tận Hồng Diệp hướng về Tạ Niệm Khanh bay đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những cái này Hồng Diệp mỗi một phiến đều có thể so với vô cùng sắc bén thần binh lợi khí, uy lực phi thường khủng bố. Một mảnh uy lực đều rất kinh người, mà bây giờ tối thiểu có hơn vạn phiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhiều như vậy Hồng Diệp cùng một chỗ oanh sát uy lực có thể nghĩ. Hơn nữa, ở Hồng Diệp lĩnh vực bên trong, công kích của nàng, đem lại vô cùng vô tận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mắt thấy Tạ Niệm Khanh liền bị ngàn vạn Hồng Diệp bao phủ, đúng lúc này Tạ Niệm Khanh trên người bỗng nhiên xuất hiện một cái hắc sắc vòng sáng. Hơn nữa, vòng sáng màu đen đang nhanh chóng mở rộng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn xem ngươi lĩnh vực lợi hại, hay là của ta lĩnh vực uy lực mạnh mẽ, thiên ma lĩnh vực. Tạ Niệm Khanh quát nhẹ, trên người nàng vòng sáng, đang nhanh chóng mở rộng, lập tức liền sẽ ra linh hồng diệp bao phủ đi vào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xì xì xì, hai cái lĩnh vực đang va chạm, đang ma sát, phát ra âm thanh chói tai, vùng hư không kia, đều bắt đầu vặn vẹo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà lúc đầu muốn tấn công về phía Tạ Niệm Khanh cái kia ngàn vạn hồng diệp cũng dừng lại, lơ lửng ở giữa không trung, khó có thể tiến lên mảy may. Người thế mà cũng nắm trong tay lĩnh vực, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ra linh hồng diệp biến sắc, ba loại chí cường thiên chi lực điên cuồng bộc phát, hòa vào hồng diệp lĩnh vực bên trong, muốn đánh tan Tạ Niệm Khanh thiên ma lĩnh vực. Nhưng là vô dụng, hai cái lĩnh vực không ngừng giao phong, nhưng là Tạ Niệm Khanh thiên ma lĩnh vực sừng sững bất động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người lĩnh vực chỉ đến như thế, để cho ta phá người lĩnh vực a, Tạ Niệm Khanh nói, sau đó, nàng dưới chân xuất hiện một đóa hắc sắc liên hoa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tạ Niệm Khanh ngồi xếp bằng cùng liên hoa phía trên. Tay nàng chỉ bóp kỳ dị ấn quyết, thân thể hiện ra một cái to lớn thân ảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đạo này thân ảnh to lớn vô cùng, cũng không phải là Tạ Niệm Khanh thân ảnh, có thể nhìn ra, là một cô gái thân ảnh, nhưng là hình dạng thấy không rõ lắm, bị ma khí bao phủ. Gocchuyenaudio.com Đạo này thân ảnh vừa ra, Tạ Niệm Khanh thiên ma lĩnh vực uy lực nhanh chóng tăng cường, lập tức áp ra linh hồng diệp lĩnh vực không ngừng chấn động, không ngừng vặn vẹo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gia Linh Hồng Diệp sắc mặt đại biến, lộ ra chấn kinh chi sắc. Ở lĩnh vực phương diện, nàng thế mà bị áp chế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một khi nàng Hồng Diệp lĩnh vực bị phá, ngược lại bị Tạ Niệm Khanh thiên ma lĩnh vực bao phủ, nàng sẽ phi thường thụ động, phần thắng giảm mạnh. Giết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ra Linh Hồng Diệp hét lớn, ba loại chí cường thiên chi lực hóa thành ba thanh binh khí, mang theo nàng hướng về Tạ Niệm Khanh đánh tới, muốn nhất cử đánh tan Tạ Niệm Khanh. Chỉ cần đánh tan Tạ Niệm Khanh, Tạ Niệm Khanh lĩnh vực tự sụp đổ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong nháy mắt ra Linh Hồng Diệp liền gần sát Tạ Niệm Khanh. Lúc này, Tạ Niệm Khanh cũng động, nàng tay phải nhẹ nhàng nhấn ra, đạo kia to lớn thân ảnh cũng duỗi ra một cái tay, hướng về phía trước nhấn ra, hướng về phía Gia Linh Hồng Diệp đè xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này bàn tay khổng lồ nhấn ra về sau, trở nên đen kịt hết sức, phảng phất là ma khí ngưng tụ mà thành. Thiên ma đại thủ ấn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, to lớn ma trưởng, cùng Gia Linh Hồng Diệp đối oanh cùng một chỗ, bộc phát ra kinh thiên oanh minh, kình khí bốn phía tầm đó, Gia Linh Hồng Diệp thân hình hướng về phía sau lùi gấp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà thiên ma đại thủ ấn không ngừng, tiếp tục áp hướng Gia Linh Hồng Diệp. Làm sao có thể, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gia Linh Hồng Diệp cực kỳ chấn kinh, nàng phát hiện chính diện cùng Tạ Niệm Khanh giao phong, nàng càng thêm không địch lại, hoàn toàn bị đặt ở hạ phong. Đối mặt vượt trên đến thiên ma đại thủ ấn, Gia Linh Hồng Diệp chỉ có thể tiếp tục bộc phát toàn lực chống đối. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là một lần này, nàng càng thêm chật vật, thân thể lảo đảo lui lại, sắc mặt tái nhợt, yết hầu ngòn ngọt, phun ra một ngụm máu tươi. Lần này, nàng đã thụ thương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ là đón đỡ hai chiêu mà thôi, nàng liền bị thương, hiển nhiên, giữa hai người thực lực chênh lệch không phải một chút xíu. Thiên ma đại thủ ấn, cho ta trấn áp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tạ Niệm Khanh khẽ kêu tiếp tục xuất thủ, cái kia bóng người to lớn, bàn tay lần nữa đè ra, lại có một cái to lớn thiên ma thủ ấn áp hướng ra Linh Hồng Diệp như một tòa núi lớn một dạng. Ầm ầm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại thủ ấn còn không có rơi xuống, cuồng bạo kinh khí, đã để ra Linh Hồng Diệp sắc mặt đại biến. Khanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gocchuyenaudio.com Kiếm minh phía trên vang lên, ra linh hồng diệp toàn lực thôi động ba loại chí cường thiên chi lực, ba loại chí cường thiên chi lực lại hóa thành rất nhiều máu hồng sắc lá cây, những cái này lá cây lẫn nhau đan vào một chỗ, hóa thành một thanh khổng lồ chiến kiếm, hướng về thiên ma đại thủ ấn chém đi, muốn bổ ra thiên ma đại thủ ấn. Đụng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người lần thứ ba giao phong, kình khí quét sạch bát phương. Sau một khắc huyết hồng sắc lá cây biến thành chiến kiếm, rung động dữ dội, sau đó nổ bể ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên ma đại thủ ấn bên trên cuồng bạo kình khí, điên cuồng áp hướng ra linh hồng diệp. Phốc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ra linh hồng diệp phun máu phè phè, thân thể như ma túi đồng dạng, hướng về phía sau bay ra ngoài, trọng trọng ngã sấp xuống ở chiến đài phía trên. Ba chiêu chính diện giao phong, ra linh hồng diệp liền bị đả thương nặng. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.